Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, Táng Thần Uyên tồn tại. Chương 551, Táng Thần Uyên tồn tại. Thanh Dương Quân không khỏi muốn mở ra kết giới. Hắn cảm giác được, kết giới bên trong hẳn là một cái đối với mình mà nói phi thường trọng yếu đồ vật. Hơn nữa, kết giới tồn tại cũng rất khả năng cùng thế giới này liên thông quy khư lối vào có quan hệ. Thanh Dương Quân muốn trở về Dương Thần Đế Thiên, hắn dĩ nhiên là muốn thăm dò rõ ràng quy khư bí mật. Kết giới tồn tại quá xa xưa, cái đó bản thân bố trí ẩn hàm thuần dương đại đạo, mà Thanh Dương Quân mình chính là tu thuần dương pháp tắc. Loại này trùng hợp cũng làm cho Thanh Dương Quân cảm thấy không giống bình thường. Kết giới bên trong ẩn chứa đại đạo, cho Thanh Dương Quân một chút gợi ý. Hắn ở vĩnh hằng vòng xoáy trong tìm hiểu kết giới trong quy tắc. Cùng mình tu Dương Thần Kinh, từng cái xác minh. Chậm rãi, hắn nghĩ rõ ràng trong đó rất nhiều chỗ mấu chốt. Hắn liền như vậy ngưng lại ở Táng Thần Uyên vĩnh hằng vòng xoáy trong. Một cái chớp mắt chính là 7 năm lâu dài. Thời gian 7 năm, thượng cổ nữ đế vẫn hầu ở Thanh Dương Quân bên người, trợ giúp Thanh Dương Quân luận chứng pháp tắc. Nàng tu thuần âm pháp tắc, từ hoàn toàn ngược lại phương diện, cho Thanh Dương Quân rất nhiều linh cảm. Thời gian trôi qua, không biết năm tháng, Thanh Dương Quân lần lượt thử nghiệm phá giải này cổ lão mà cường đại kết giới. Trong thời gian này, thông qua phá giải kết giới, Thanh Dương Quân bản thân tu vị cũng càng ngày càng tinh thâm, công phu không phụ lòng người. Lại quá 7 năm sau khi Thanh Dương Quân rốt cục thành công, hắn cùng thượng cổ nữ đế hợp lực, đêm này cổ lão kết giới phá tan rồi. Kết giới phá tan trong chớp mắt đó, Thanh Dương Quân chịu đến một luồng sức mạnh kinh khủng phản phệ. Hắn toàn thân rung mạnh, miệng phun tiên huyết. Ở kết giới này bên trong, hắn cũng không nhìn thấy cái gì hắn quen thuộc cơ duyên, chỉ là nhìn thấy một con mắt thật to bóng mờ. Này con mắt, ánh mắt mênh mang, tựa hồ coi thường thế gian tất cả. Bất luận Thanh Dương Quân vẫn là thượng cổ nữ đế, đều bị chấn động rồi. Bọn họ không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà đang lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng từ này cự và to con ngươi trong phun phát ra, bắn thẳng đến Vân Tiêu. Nguồn sức mạnh này xuyên thấu bất độ hải, xuyên thấu thiên nguyên giới, tùy theo phá tan thương khung. Vùng thế giới này bầu trời bắt đầu vỡ vụn rồi. Đây mới thực là trời long đất lở. Thanh Dương Quân tận mắt nhìn thấy, nguyên bản xanh thảm bầu trời xuất hiện vết rách to lớn. Sau đó, tảng lớn, thiên chi mảnh vỡ, rơi xuống. Những này, thiên chi mảnh vỡ, rơi vào đại lục bên trên. Đập nát sơn mạch, cắt đứt sông lớn, hủy diệt rất nhiều cổ lão võ nói truyền thừa. Mặc kệ phàm nhân, vẫn là võ giả, ở như vậy hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng mặt trước, có vẻ hết sức nhỏ bé. Bọn họ sinh mệnh khác nào bão táp trong bọt sóng nhỏ giống như vậy, biến thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên nguyên giới tử thương vô số. Thanh Dương Quân kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn biết nói, những kia từ giữa bầu trời rơi tan thiên chi mảnh vỡ, bản không phải thiên. Thiên vốn là vô biên không giới, không thể như một cái khung đỉnh như thế bao phủ thiên nguyên giới. Những này bị đánh nát, thiên chi mảnh vỡ, kỳ thực là khác một tầng kết giới. Một tầng càng lớn, bao phủ toàn bộ thiên nguyên giới kết giới. Này cự lớn kết giới, đem thiên nguyên giới thế giới đang ở, hoàn toàn phong ấn rồi. Cũng là bởi vì kết giới này, Thanh Dương Quân mới không tìm được đi về thập nhị đế thiên con đường. Theo lẽ thường mà nói, tu vị đến Thanh Dương Quân mức độ này, hoàn toàn có thể dựa vào thân thể hoành độ hư không, ở mấy thế giới trong lúc đó qua lại, dùng kết giới phong ấn một thế giới. Hơn nữa không biết kéo dài bao nhiêu năm tháng. Thanh Dương Quân không nghĩ tới là ai có bực này thực lực, bực này tác phẩm, mà hắn làm tất cả những thứ này lại là vì cái gì? Kết giới hủy diệt, thế giới trật tự đổ nát, thiên nguyên giới dân chúng tử thương vô số, khác nào một mảnh thế giới tận thế cảnh tượng. Tất cả đều bị Thanh Dương Quân mắt thấy. Hắn tâm thần run rẩy, không thể thở nổi. Hắn ý thức được chính là hắn đánh vỡ cổ lão kết giới cử động, dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh. Hắn ở Táng Thần Uyên trong tìm được cũng không phải một phần thượng cổ cơ duyên, mà là một cái phong ấn ác ma hộp. Này Táng Thần Uyên sẽ tồn tại, kỳ thực cũng là bởi vì một cái thượng cổ đại năng đem một cái ác ma phong ấn tại thiên nguyên giới. Thế giới đang ở vùng thế giới này chỉ là một cái lọ chứa, Táng Thần Uyên thì lại phong ấn địa điểm mà hắn dùng thời gian 14 năm thân thủ đem hộp mở ra, để cạnh nhau ra ẩn náu trong đó ác ma. Lớn tai nạn kéo dài đầy đủ một tháng mới chậm rãi dừng lại. Thanh Dương Quân nhìn cái này bị hủy diệt hơn nửa thế giới, một lúc lâu không nói gì. Hắn chỉ là muốn về thập nhị đế thiên, lại gây thành thảm như vậy kịch. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hắn vừa bắt đầu ở kết giới mặt trước chịu đựng đến chỉ dẫn, cảm nhận được quen thuộc sức mạnh, kỳ thực đều là này ác ma dẫn dắt. Hắn trong lúc vô tình đi vào một cái bẫy dập, thế giới phong ấn bị loại bỏ. Thanh Dương Quân có thể cảm nhận được đến từ chính vùng thế giới này ở ngoài nguyên khí. Hắn thậm chí có loại cảm giác rốt cục hắn có thể dựa vào thực lực của chính mình hoành độ hư không, ở rộng lớn trong vũ trụ tìm tới đi về thập nhị đế thiên con đường. Thế nhưng hắn e sợ không thể quay về. Kết giới mở ra, vùng thế giới này đã cùng ngoại giới liên thông. Ta vốn nên cao hứng, nhưng là hiện tại lại đúc thành sai lầm lớn, mặt đối với thượng cổ nữ đế. Thanh Dương Quân than thở, hắn như rời đi, thế giới này sẽ sụp đổ. Hơn nữa này bị phong ấn ở Táng Thần Uyên trong viễn cổ tồn tại, nó thực lực quả thực khó có thể đánh giá. Nếu như nó hoàn toàn xuất thế, thậm chí khả năng gây họa tới thập nhị đế thiên. Thanh Dương Quân tự nhận, mặc dù mình thời điểm toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải cái này viễn cổ tồn tại đối thủ. Hắn dùng thời gian 14 năm, cũng chỉ là trợ giúp cái này con mắt thật to phá tan rồi mắt trận, chân chính triệt để loại bỏ vùng thế giới này phong ấn. Vẫn là cái này con mắt bản thân. Thượng cổ nữ đế không hề nói gì, nàng chỉ là yên lặng đứng Thanh Dương Quân phía sau. Bất luận Thanh Dương Quân làm ra quyết định là cái gì, nàng đều sẽ chống đỡ. Ở đây phía trước, Thanh Dương Quân muốn về thập nhị đế thiên chất vấn Bạch Nguyệt Ngâm, nàng liền yên lặng trợ giúp Thanh Dương Quân tìm về thập nhị đế thiên đường. Hiện tại Thanh Dương Quân muốn bù đắp lỗi lầm của hắn, thượng cổ nữ đế cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng Thanh Dương Quân sóng vai mà chiến. Con kia mắt thật to, ở triệt để phá tan vùng thế giới này phong ấn sau, liền rơi vào vắng lặng trạng thái. Tựa hồ nó tích lũy toàn bộ sức mạnh, đều ở mới vừa này một đòn bên trong hoàn toàn tiêu hao hết rồi. Hơn nữa Thanh Dương Quân cảm giác được, tuy rằng thế giới phong ấn bị phá tan, thế nhưng con kia con mắt thật to lại chưa hề hoàn toàn tránh thoát Táng Thần Uyên vĩnh hằng vòng số xít ràng buộc. Này Táng Thần Uyên bản thân cũng là một đạo phong ấn. Ở Thanh Dương Quân mới tới vùng thế giới này, nhìn thấy Táng Thần Uyên thời điểm, ngay khi Táng Thần Uyên trong nhìn thấy trong nước xoáy nhìn thấy một nói hắc quang, nó như là cây cột chống trời bình thường bắn ra đến, bắn thẳng về phía trên thiên nguyên giới, thật giống đem toàn bộ thiên nguyên giới chống đỡ lại, một bó ánh sáng chống đỡ thiên nguyên giới trôi nổi đại lục. Lúc đó Thanh Dương Quân là nghĩ như vậy, thế nhưng hiện tại trở lại xem, Thanh Dương Quân lại phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Thiên Nguyên Giới hẳn là trấn áp ở vĩnh hằng vòng xoáy trên. Thanh Dương Quân ý thức được điểm này, hắn bay đến trong vòm trời, nhận biết bao trùm toàn bộ Thiên Nguyên Giới. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cái này bàng lớn rộng rãi, trôi nổi ở vĩnh hằng vòng xoáy cùng bất độ hải bầu trời đại lục. Dĩ nhiên là hợp quy tắc hình vuông, như vậy quy tắc hình dạng, độ dày đều đều, hơn nữa toàn bộ nơi sâu xa của đại lục, đều mơ hồ có đạo vận lưu truyền, này tuyệt không giống như là một khối phổ thông đại lục. Thanh Dương Quân bỗng nhiên rõ ràng, này Thiên Nguyên Giới đại lục, rất khả năng là một món pháp bảo, nó khả năng là một phương trận bàn, hay hoặc là một phương bàn cờ. Mà này to lớn pháp bảo tác dụng chính là trấn áp Táng Thần Uyên. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương Quân bị chấn động. Này Táng Thần Uyên xuống tới để mai táng cái gì? Phong ấn nó viễn cổ đại năng, vì hoàn toàn trấn áp cái này tồn tại, hắn hoàn toàn phong ấn vùng thế giới này còn chưa đủ, còn thiết lập Táng Thần Uyên cổ trận, lại dùng một cái cự lớn pháp bảo đem tòa cổ trận này hoàn toàn trấn áp. Như vậy tác phẩm, mặc dù là phóng tầm mắt thập nhị đế thiên, cũng sợ là không người nào có thể so sánh cùng nhau đi. Chính là bởi vì này tầng tầng phong ấn tồn tại, lúc này mới hạn chế ở này con khủng bố con mắt, để nó mặc dù đánh vỡ kết giới, cũng chưa hề hoàn toàn thoát vây. Thế nhưng điều này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Dương Quân giác đến mình không thể chờ đợi, hắn đã để Thiên Nguyên Giới sinh linh đồ thán, vô số sinh linh chết thảm, hắn nhất định phải làm những gì bù đắp lỗi lầm của chính mình. Ở này con mắt thật to hoàn toàn thoát vây phía trước. Nhưng mà ngay khi Thanh Dương Quân muốn tìm được một lần nữa phong ấn này viễn cổ ác ma biện pháp thời điểm, nhưng có 7 cái người bí ẩn xuất hiện ở Thanh Dương Quân trước. 7 người toàn thân quấn ở cự lớn đấu bồng màu đen bên trong, đấu bồng bên dưới thì lại văn có khắc thần bí hoa văn màu đen chiến giáp. Toàn thân bọn họ trên dưới đều tỏa ra một luồng cổ lão khí tức kinh khủng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.